Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1596 Thái tử Yến. Dẫn mối, Thiên Đều Thái tử lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười, đều là ở đế trong cung, hẳn là sẽ không nha cái gì nguy hiểm đem. Bất quá các ngươi nguyện ý đưa cũng hảo. Liền làm phiền Nam Hiên cùng Mộc Lan ngươi, theo lý thuyết như thế nào cũng sẽ không điểm đến Mộc Lan a. Nam Hiên mày nhăn lại, cùng Mộc Lan gật đầu ứng, thái tử đoàn người ở phía trước, Nam Hiên hai người ở một bên, Mộc Lan, thái tử tính nết, có chút không chừng, người nhiều tiểu tâm một ít, hắn sẽ không cũng là, nhưng là đại nhân nhiều không bình thường, âm tình bất định, ca ca ta từng nói qua nếu là thái tử kế vị, điên cuồng trình độ sẽ càng sâu với hiện giờ thân chủ. Cho nên ngươi, Nam Hiên lo lắng cùng giữ gìn rõ ràng. Đại Ly trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, lại cũng cảm tạ đối phương trợ giúp, đi tới liền đến thái tử đình. Đại Ly hai người đang muốn cáo từ, Mộc Lan, ngươi làm ta nhớ tới một người. Đại Ly nhìn về phía Thiên Đều thái tử, hắn kêu Liễu Hồng Tụ. Ta một cái bạn tốt, một cái rất thú vị, thực hảo ngoạn người, nếu là hắn thấy ngươi, khẳng định sẽ thích tương đương, nếu không phải xác định chính mình không có bại lộ bất luận cái gì dấu vết. Hôm nay đều thái tử cũng nhìn không thấu nàng là ai. Đại Ly thật muốn thầm mắng con mẹ nó. A, nhưng là ta có yêu thích người. Đại Ly có chút câu nệ cùng đề phòng đến lui về phía sau một bước. Rất có quay đầu liền đi xu thế. Thiên Đều thái tử kinh ngạc, lại cũng cười, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Yên tâm, nếu là hắn thật tới ta nơi này, sợ cũng sẽ không ở có tâm tư tìm hoan mua vui, hắn cười bỗng nhiên có chút thấm người, Đại Ly trong lòng một lộp bộp, người này, cho nàng mặc danh quen thuộc cảm giác, còn có, Liễu Hồng Tụ kia tư có phải hay không cũng bò đến không trung chi thành tới. Hơn nữa, thằng nhãi này vừa vặn cùng Thiên Đều thái tử có cái gì ân oán tình thù, ai? Đại Ly cảm thấy trong thần tộc mặt quả nhiên dễ dàng ra biến thái. Một đám đều như vậy bệnh tâm thần, Thiên Đều thái tử thực mau tiến vào thái tử trong đình. Đại Ly hai người đứng ở cửa, Nam Hiên cau mày. Cùng Đại Ly đi trở về đi thời điểm. Nói, thái tử càng thêm cổ quái, ai? Ta cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn hẳn là thích nữ nhân đi, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Giống như may mắn đến nói. May mắn hắn có một cái thái tử phi. Nếu không ta, thái tử phi. Nam Hiên bỗng nhiên cười lạnh cười. Ngữ khí có chút châm chọc ngạch. Ta nói sai rồi. Ngươi chưa nói sai. Hắn đích xác có một cái thái tử phi. Chính là sinh là chết ai biết được. Thái tử tính tình biến hóa. Đa số cùng cái này thái tử phi cũng có chút quan hệ. Bất quá đó là bí tân. Có gan đi thăm dò người hiện giờ đều đã chết. Cho nên ngươi ngày sau cũng miễn bàn chuyện này, Nam Hiên báo cho là thiệt tình thực lòng. Đại Ly gật đầu, trong lòng lại là tính toán khai. Nhìn dáng vẻ sinh tử không rõ. Lấy Liễu Hồng Tụ kia tư niệu tính khẳng định sẽ đến tra xét đi. Có lẽ hiện tại đã ở không trung chi thành, hai người như cũ đương trị. Nhưng là ở tan tầm phía trước. Thái tử đình quản gia tới, bốn vị quân thống xin dừng bước, bốn người tự nhiên chỉ có thể dừng. Chân, bốn vị, hôm nay là thái tử sinh nhật, thái tử trong đình làm yến, còn thỉnh bốn vị đến, bốn chương thiệp mời bay tới bốn người trước mắt, có thể không tiếp. Dám không tiếp, còn lại hai người sớm đã có chung vinh dự đến vui mừng tiếp được. Đại Ly hai người cũng tiếp được, sinh nhật yến hội. Nhưng tới đủ đột ngột a, trước kia không như vậy quá, chỉ là thái tử bỗng nhiên cảm thấy này đó thời gian có chút quạnh quẽ. Vừa mới tâm huyết dâng trào. Đó là, Nga ha hà tương đương các ngươi này đó kẻ có tiền thế giới chúng ta thật không hiểu, trạng vạng. Thái tử đình sinh nhật yến quả nhiên làm đi lên, không đến nửa ngày thời gian. Đại Ly nhìn so thôi thị ngắm hoa yến quy mô lớn gấp đôi hơn nữa càng nghiêm cẩn càng xa hoa sinh. Nhật yến, tới người rất nhiều. Xích Long này đó cao cấp tướng quân đều bị mời đến. Nói Thiên Đều thái tử hiện giờ quyền thế ngập trời cũng không phải tin đồn vô căn cứ, này rất nguy hiểm. Đại Ly nhìn thoáng qua những cái đó nịnh nọt phụ họa thái tử quan liêu nhóm, khóe miệng một xả, thần tộc địch nhân lớn nhất đó là chính bọn họ, bên trong đã quá hủ bại. Mộc Lan, Nam Hiên đưa qua một chén rượu. Loại rượu này man hảo uống, ta tưởng cũng chỉ có nơi này có thể uống tới rồi. Đối với ngươi tu luyện có chút chỗ tốt, nói Nam Hiên đối Đại Ly thật sự quá hảo. Hảo đến làm nàng thường xuyên hoài nghi thằng nhãi này coi trọng chính mình. Bất quá nhìn kỹ xem, lại giống như không có tính. Đương không thấy được đi, cảm ơn. Người như thế nào không theo chân bọn họ ở bên nhau? Nam Hiên ý thức được tùy ý nói chính là vừa mới những cái đó vây quanh người của hắn. Không có gì, những người đó thực không thú vị. Nếu không phải ta ca, bọn họ quản ta là ai, ở chỗ này. Thân phận tối cao chính là thái tử. Đệ nhị đứng đầu lại là Nam Hiên. Bởi vì hắn ca là đệ nhất thần quân, có đôi khi ta ngược lại hâm mộ ngươi. Ít nhất tất cả mọi người nói ngươi là dựa vào chính mình, vậy ngươi là dựa vào ngươi ca sao? Đương cái này quân thống. Ngạch, Nam Hiên sửng sốt, tiện đà lắc đầu. Không phải, ta là dựa vào quân công thượng vị. Ta ca cũng không giúp ta, cũng không cho người khác giúp ta, kia không phải được. Ngươi một mặt cảm thấy những người này giỏi về tâm kế, chướng mắt bọn họ, rồi lại sẽ bởi vì bọn họ ngôn luận mà không thoải mái. Người biết cái này kêu cái gì sao? Đại Ly uống rượu, cái gì? Làm ra vẻ, người so với ta còn làm ra vẻ. Nam Hiên trầm mặc, tiện đà cười, hình như là như vậy. Là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng là hắn cười thực mau đạm đi. Nói, Thiên Hạo ở bên kia, người muốn qua đi sao? Không được, vì sao? Các ngươi cảm tình ra vấn đề. Nam Hiên nắm chặt trong tay chén rượu, không a. Tầm thường đại buổi tối mỗi ngày nị ở bên nhau, ra tới còn thấu cùng nhau không được tốt đi. Ngược độc thân cẩu sao? Ta không như vậy hư tương đương, độc thân cẩu nam công tử suy sụp hạ mặt. Người đã ở ngược, nhưng mà Đại Ly không đi gặp chính mình, bởi vì tình yêu, lại cũng vô pháp cùng Nam Hiên ở bên nhau. Bởi vì thái tử chó săn lại đây kêu đi rồi nàng, Đại Ly thấy được thái tử. Còn có thái tử bên người một cái cao gầy nam tử. Lớn lên giống nhau, bất quá ngũ quan thực. Cho người ta một loại âm trầm, không lớn thoải mái cảm giác thực tà khí. Đại Ly trong lòng một lộp bộp, tới. Mộc Lan, vị này chính là Lô Hao thần quân, tự mình an bài giới thiệu thần quân. Không ít người đều đỏ mắt, thái tử khi nào như vậy xem trọng Mộc Lan, mà cách đó không xa Nam Hiên. Lại là trắng sắc mặt, Lô Hao. Cấp dưới Mộc Lan gặp qua Lô Hao thần quân. Đại Ly trước sau như một cừu con dường như hành. Lễ, thoạt nhìn rất nhỏ bạch dương, Lô Hao thần quân trên dưới nhìn nàng. Cười, ta thực xem trọng ngươi. Mộc Lan, lời này không đầu không đuôi. Ta biểu hiện cũng không như vậy hảo đi, Đại Ly cười gượng. Ngây thơ mờ mịt bộ dáng, thái tử cùng Lô Hao thần quân liếc nhau. Cười, ăn uống linh đình, rất nhiều người đều thấy như vậy một màn, thái tử cùng Lô Hao thần quân. Không quan tâm vẫn luôn uống. Tiểu Bạch Dương Mộc Lan tiền lương cập liền ở bên cạnh vẫn luôn khuyên. Lúc sau, bổn thái tử say. Có chút mệt, Lô Hao, người cũng ở ta nơi này nghỉ ngơi đi, miễn cho đi ra ngoài làm người buộc tội ngươi say rượu đương trị. Hành vi không kiểm, thái tử hảo ý, nào dám không từ, hiển nhiên cao cao tại thượng cửa Bắc thần quân cùng thái tử ra quan hệ cực hảo. Cho nên cũng không chối từ, chỉ là thân thể lay động, liền một đầu thua tại Đại Ly đầu vai. Đại Ly nội tâm là nằm tương đương táo. Mặt ngoài mặt đỏ tai hồng, muốn đẩy ra hắn, Mộc Lan, ta xem ngươi còn thanh tỉnh, liền đưa Lô Hao đi trong phòng đi. Người tới, cho bọn hắn dẫn đường. Ta đi rồi, người này liền như vậy đi rồi. Đại Ly ở phía sau bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo Lô Hao đi rồi. Nam Hiên chỉ chớp mắt liền nhìn không tới Đại Ly. Không khỏi trong lòng lạnh lùng, xong rồi. Lô Hao người nọ chính là cực hảo nuôi dưỡng Luyến Đồng. Tuy rằng chính mình cũng là hảo nam phong, nhưng cho tới bây giờ đều khắc chế, cũng không chạm vào những người khác. Lô Hao cùng hắn tương phản, đối với nam sắc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa nhất vui mừng nhu nhược Bạch Tú thiếu niên, khó trách thái tử đối Đại Ly đặc biệt chú ý. Sợ là liền muốn dùng nàng tới mượn sức lô hao. Đáng chết, Nam Hiên hối hận không kịp. Nhưng là thái tử đình trọng địa lại cũng không phải hắn có thể xông loạn. Làm sao bây giờ? Mà một khác đầu, lướt qua thật mạnh ám quân bắt tay địa phương. Đi tới thái tử đình nội đình viện lạc, Mộc Lan đại nhân. Tới rồi, thỉnh ngươi mang lô hao thần quân vào đi thôi. Kia người hầu cung cung kính kính đến nói, ngươi dẫn. Hắn vào đi thôi, Mộc Lan đại nhân. Lô hao đại nhân nhất không mừng người khác chạm vào hắn. Nếu là ta chờ dẫn hắn đi vào, sợ là sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Thỉnh ngài cần phải hỗ trợ, nói rất đúng, giống ta không giúp ngươi chính là người xấu giống nhau. Đại Ly trong lòng cười lạnh, trên mặt sầu lo, kia, vậy được rồi, người ở cửa chờ ta, sau đó nàng đi vào. Bang, kia người hầu bay nhanh đem cửa đóng lại. Sau đó kia truyền thuyết đã say chết quá khứ lô hao thần quân một giây ôm lấy đại ly mát. Nhảy dựng, tiểu tâm can, ngươi xem thật làm ta vui mừng. Như vậy ngây thơ, đi theo ta tốt không? Ngây thơ tiểu bạch dương bắt lấy đối phương duỗi hướng nàng phía dưới tay. Nhẹ giọng nói, nhưng ngươi lớn lên quá xấu. Ta không thích đâu, cái gì? Lô hao thần quân trong lúc nhất thời cho rằng chính mình thật say. Đột nhiên, hắn trái tim cùng giữa mày phân biệt bị tay đè lại, hắn thấy được cái này tiểu bạch dương chuyển qua. Tới mặt kia mặc bạc đồng tử, lưu quang lộng lẫy, trên tay. Hoang văn lưu chuyển, không. Linh hồn của hắn ở hô hấp, nhưng là đầu của hắn đã bị chui vào đại lượng hoang văn. Linh hồn bị giam cầm, nửa ngày. Đường đường thần quân vô thanh vô tức đến ngã xuống trên mặt đất. Đồng tử tan rã, linh hồn trừ khử, quả nhiên là yếu nhất thần quân. Bất quá như vậy, ai làm ngươi uống như vậy nhiều rượu đâu tương đương, nếu không phải này ngu ngốc đem chính mình đưa đến nàng. Trong tay, còn không dễ dàng như vậy xử lý một cái thần quân đâu, đại ly xoay hạ cổ tiện tay cổ tay. Thái tử muốn dùng nàng mượn sức lô hao. Càng muốn dùng Nam Hiên làm xảy ra chuyện tới hấp dẫn người khác chú ý. Kia nàng hiện tại liền cho hắn giúp một phen. Tới một phen lớn hơn nữa, lô hao thần quân chết ở thái tử phủ đệ. Cái này mánh lới đủ đại đi tương đương đại ly cười khẽ hạ. Hiện tại, nàng nên đi nhìn xem thái tử rốt cuộc muốn làm cái gì, thái tử nhà chính. Say rượu thái tử đích xác có chút say. Hắn xua tay làm dìu hắn nữ hầu lui ra, vào nhà ở, mở ra ám cách trận pháp chốt mở, tiến vào ngầm, đại ly nhìn cái này ngầm, nhíu nhíu mi, bỗng nhiên nhìn về phía cái kia bị nàng đánh bất tỉnh nữ hầu, trên mặt đất không lạnh sao. Nàng đứng lên, vặn vặn cổ, dưới ánh trăng lộ ra một khuôn mặt thân ái tiểu quân quân. Ta tưởng ngươi tốt nhất hiện tại thừa cơ hỗn qua đi tìm ngươi mẫu thân. Phía dưới người kia, là ta, chưa xong còn tiếp, 211, hết chương.